hắn chỉ gửi đúng 7 tấm hình tới, tất cả đều là kiểu dáng váy công chúa có họa tiết bông hoa màu hồng nhạt. Văn Tiêu gửi lại 3 dấu hỏi chấm, Trì Dã trả lời rất nhanh, mua quần áo cho Nha Nha, cho tôi xin đề xuất trong 5 cái bộ trên chọn một cái giúp tôi. 5 cái, đặt bút xuống, Văn Tiêu mở từng tấm ảnh ra xem một lần mới nhận ra có 2 cái váy chụp đến 2 tấm, góc độ chụp không giống nhau. Cẩn thận chọn đi chọn lại vài lần, cuối cùng Văn Tiêu đánh giá. Đều xấu, Trì Dã, sao cậu lại đánh giá giống Nha Nha thế? Văn Tiêu không nể nang gì hết, nói thẳng, đây chính là sự thật. Trì Dã, đau đầu quá, Nha Nha lớn quá nhanh, đã không còn thích váy công chúa màu hồng nữa rồi. Có lẽ hiểu được sự đau đầu của Trì Dã, Văn Tiêu đánh chữ, không còn bộ nào sao? 2 phút sau, mấy tấm hình được gửi đến, phong cách cực kỳ khác biệt so với mấy bộ váy công chúa màu hồng lúc nãy. Văn Tiêu nhìn một bức ảnh, tại sao cậu có thể chọn họa tiết con báo? Trì Dã, nhân viên tiệm này nói đây không phải báo, đây là họa tiết con mèo. Văn Tiêu gửi một chuỗi dấu chấm lửng. Hai người quanh đi quẩn lại gần nửa tiếng, cuối cùng quyết định mua mấy bộ. Trì Dã, chọn xong 2 bộ rồi, tôi để Nha Nha thử trước xem sao. Nhắn lại một chữ được, Văn Tiêu không làm đề tiếp, xoa nhẹ ấn đường, ngồi im kiên nhẫn chờ đợi. Lại mấy phút trôi qua, có tin nhắn mới. Trong hình, Nha Nha tết 2 bím tóc nhỏ, nửa thân trên mặc một chiếc hoodie màu tím, thân dưới mặc một chiếc váy màu xanh, còn đi một đôi tất ngắn màu hồng, dưới chân là đôi giày da nhỏ màu lam hồng tương phản có 3 bông hoa thắt nơ. Ngày sau đó, Trì Dã nhắn đến một câu. Bạn cùng bàn, tôi cảm thấy tổng thể trông có hơi xấu. Vốn không cần phải cảm thấy, đây chính là rất xấu. Đánh ra mấy chữ khiếu thẩm mỹ của cậu quá kém, Văn Tiêu lại xóa đi lần lượt từng chữ một. Nhìn Nha Nha trong ảnh cười rạng rỡ, cậu thầm nghĩ, ngay cả hoodie lẫn tất đều do cậu chọn, váy và giày da do Trì Dã gánh lấy, tốt nhất là đừng ai chê ai. Cách chương.